Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 hình ảnh trong gương giống như một quả mọng chín mọng đầy dụ hoặc. Tôi nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương một lúc, rồi ấn vào công tắc của thiết bị phát tín hiệu được giấu trong chiếc nhẫn. Tín hiệu ấy được lập trình sẵn, chỉ cần phát ra, người liên lạc mà tôi sắp đặt từ trước sẽ lập tức hành động. Lần theo vị trí của tôi vốn không định dùng cô ấy sớm như vậy, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội đêm nay, mọi quân cờ tôi chuẩn bị cho kế hoạch báo thù sẽ đổ sông đổ biển. Một tiếng sau, cửa phòng bị gõ ba tiếng, tôi bước đến mở cửa, đứng bên ngoài là một người phụ nữ beta vóc dáng nhỏ nhắn. Khuôn mặt đã bị hủy dung. Tên cô ấy là A Đạo, cô ấy là chiến hữu thân cận nhất của tôi, cũng là phòng tuyến cuối cùng, kiên cố và không bao giờ lung lay. Năm đó, khi tôi trốn khỏi phòng thí nghiệm nhà họ Bùi, phải sống lang bạt giữa chợ đen, là cô ấy đã cưu mang và che chở cho tôi. A Đạo không thể nói được, chỉ có thể giao tiếp bằng thủ ngữ, nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cản chúng tôi thấu hiểu nhau. Cô là một người phụ nữ chăm chỉ, dũng cảm, đã từng làm rất nhiều điều phi thường, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Có một lần, khi chúng tôi đã đủ thân thiết, tôi từng hỏi, tại sao cô lại giúp tôi thoát khỏi cuộc truy bắt của nhà họ Bùi? Cô ấy chỉ yên lặng. Mãi về sau, tôi mới biết được sự thật. A Đạo từng mang thai 10 tháng. Sinh ra một bé gái Omega xinh xắn như ngọc như tuyết. Nhưng bọn chúng đã cướp con bé đi rồi. A Đạo dùng thủ ngữ để nói điều đó với tôi. Đứa con gái ấy, cô còn chưa kịp ôm vào lòng một lần. Từ đó trở đi, A Đạo lưu lạc khắp nơi. Không nhà không cửa, mang theo một hy vọng duy nhất. Tìm lại đứa con đã bị cướp mất. Và lần này, đến lượt tôi im lặng. Tôi hỏi A Đạo về tuổi của đứa trẻ năm xưa và sững sờ khi phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Năm đó, do một sự cố rò rỉ trong phòng thí nghiệm, toàn bộ lô trẻ sơ sinh Omega đang trong giai đoạn thử nghiệm đều bị xử tử. A Đạo nghe tôi nói xong chỉ lặng lẽ rơi lệ. Sau đó, cô ấy lau khô nước mắt, ánh mắt sáng lên, lòng quyết tâm báo thù càng thêm kiên định. Cũng giống như tôi từng có một người em trai song sinh, ngoại hình giống tôi như đúc, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Nếu như bác sĩ nói tôi là tảng băng trầm lặng, thì em ấy chính là một mặt trời nhỏ ấm áp luôn tỏa sáng. Vô số đêm dài lạnh lẽo, chính em ấy là người đã không ngừng động viên tôi tiếp tục sống. Tiếp tục hy vọng, cách chương.